Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, thứ 117 chương yêu nàng tận xương cầu thủ đính. Buổi tối, tinh quang ảm đạm, hàn khí bức người, mà Lăng Ba các bên trong phòng bên trong, lại ở Mỗ Nam tận lực loay hoay hạ, bên trong phòng nhiệt khí không ngừng đi lên trướng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn nằm ở chăn gấm thượng cái kia lồng ngực bán ẩn bán lộ. Tựa là ở hướng nàng phát ra vô hình mời nam nhân. Không khỏi phủ ngạch bất đắc dĩ. Dạ Kinh Lâu, người này hơn nửa đêm còn không đi. Rốt cuộc là nghĩ náo loại nào? Dạ Kinh Lâu vẻ mặt ngạc nhiên. Nương tử, vi phu đâu biểu hiện được như thế rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra? Mộ Dung Cửu Nguyệt hừ nhẹ. Thứ cho ta ngu muội, nhưng nhìn không ra đêm đại thiếu ra đây là bày cái gì nói chuyện tới. Dạ Kinh Lâu chiều nàng nháy nháy mắt, cười đến vẻ mặt ái muội. Nương tử, vi phu đây không phải là nghĩ, ta ngày mai liền muốn rời đi, đêm này cũng không là được hảo hảo hầu hạ nương tử ngươi a. Cũng đỡ phải thời gian một lúc lâu, nương tử đem vi phu quên mất. Mộ Dung Cửu Nguyệt ném hắn một ký bạch nhãn. Ngươi thật buồn chán, Dạ Kinh Lâu mắt rất sáng, ở nhìn thấy nàng đỏ bừng tai lúc, càng thêm ra sức quấn đi lên, cánh tay dài câu thượng eo thon của nàng. Nương tử, ngươi liền xin thương xót, dựa vào vi phu lần này đi. Nói xong, hắn đem thân thể của nàng nhẹ nhàng vừa chuyển, trực tiếp đem nàng cấp áp ở tại dưới thân. Mộ Dung Cửu Nguyệt kinh hô một tiếng, hai tay khước từ hắn kề sát qua đây lồng ngực. Không cho hắn tới gần. Dạ Kinh Lâu, người nhưng chớ làm loạn. Dạ Kinh Lâu không có trả lời. Thẳng thắn nhanh nhẹn dùng hành động đến tỏ vẻ thái độ của hắn. Hắn linh hoạt lưỡi dài cạy khai của nàng hàm răng. Tiến quân thần tốc, bá đạo dây dưa, cường thế câu ở của nàng cái lưỡi. Chặt chẽ cuốn lấy không buông. Mấy phen dây dưa xuống. Hai người đều có chút thở hồng hộc. Dạ Kinh Lâu buông ra môi của nàng. Hai tròng mắt nóng rực nhìn nàng, nhẹ vỗ về nàng nhẵn mịn eo nhỏ, dùng từ tính thanh âm ở bên tai của nàng mê hoặc. Nương tử, muốn ta đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt chống lại hắn kia bởi vì cố nén mà có chút ửng hồng hai tròng mắt. Bên trong kia muốn cầu nàng hoan a yêu a tin tức là như vậy rõ ràng. Vốn, nàng là hẳn là cứng rắn cự tuyệt hắn yêu cầu, thậm chí vẩy lại hắn một bàn tay. Lại mắng hắn một tiếng, vô lại, không biết xấu hổ, nhưng vừa nghĩ tới hắn liền phải ly khai, hai người cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại có một chút không đành lòng đối với hắn như vậy. Cuối cùng, nàng thẳng thắn cái gì cũng không muốn, đầu óc một thế, trực tiếp thân thủ, một phen kéo xuống đai lưng của hắn, vẻ mặt nghiêm nghị, thấy chết không sờn nói chung. Đến đây đi, Dạ Kinh Lâu thấp cười, nhẹ nhàng hôn lên, nương tử, ngươi bây giờ cái dạng này, thật là thái thảo nhân thích, kéo dài dây đặc hôn, 1313 đánh úp về phía môi của nàng, rơi vào mặt của nàng mặt mày, cổ của nàng trên, nàng cảm giác thân thể một trận tê dại, một trận trống rỗng, hai tay bản năng ôm lấy hông của hắn, khát vọng hắn thân thiết, Nguyệt Nhi. Không lo, ta yêu ngươi, kèm theo hắn thấp thân mật nỉ non. Hắn bá đạo xông vào của nàng lãnh địa, cả đêm điên cuồng, cả một đêm dây dưa. Cho đến sắc trời tảng sáng, Dạ Kinh Lâu mới bất xá ôm nàng đã ngủ. Ở cảm giác được của nàng hô hấp lâu dài sau, Dạ Kinh Lâu mới lại mở mắt ra. Si ngốc nhìn co giúp ở trong ngực hắn Mộ Dung Cửu Nguyệt. Nhẹ nhàng thở dài, Nguyệt Nhi. Ta thật không muốn rời đi ngươi và Tiêu Tiêu. Thế nhưng, ta lại không thể không ly khai một trận. Xin lỗi, ngươi chờ ta trở lại. Nhất định phải chờ ta trở lại. Ngoài phòng sắc trời vừa sáng lên. Ngoài cửa liền vang lên Kiều Tử Hàn một tiếng nhẹ kêu. Lâu đệ, Dạ Kinh Lâu thân thể cứng đờ. Lập tức dùng truyền âm hồi hắn. Đợi một lát, ta lập tức ra. Dạ Kinh Lâu nhẹ nhàng buông ra trong lòng thân thể mềm mại. Cấp tốc mặc quần áo. Lâm đi trước, nhìn nàng ngủ được thục thục, lại không đành lòng đánh thức nàng. Hắn lại đi trở về trước giường, ngồi ở mép giường bên cạnh, lại si ngốc nhìn nàng một lúc lâu, thân thủ nhẹ vỗ về mặt của nàng, lại cúi người, ở trên môi của nàng nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Nguyệt Nhi, chờ ta trở lại, ở hắn đi ra cửa phòng kia một sát, lại quay đầu lại nhìn nàng một cái, cuối cùng, nâng lên trầm trọng bước chân, đóng cửa lại, ở cửa phòng một lần nữa đóng cửa thời gian. Nguyên bản ở trên giường ngủ say Mộ Dung Cửu Nguyệt, đã từ từ mở đen bóng con ngươi. Hắn muốn đi, nàng nhưng không nghĩ đi tống hắn. Bất kể là kiếp trước, còn là kiếp này, nàng cũng cực không thích loại này ly biệt thương tâm cảnh. Vậy sẽ làm cho nàng đau lòng đã lâu đã lâu. Như bây giờ tốt nhất, muốn đi thì đi đi. Chỉ cần có Tiểu Tiêu Tiêu ở, nàng là có thể chịu đựng được. Còn Dạ Kinh Lâu lúc nào sẽ trở về, kia thật không ở của nàng suy nghĩ trong phạm vi, nếu như một người nam nhân thực sự yêu ngươi tận xương, thực sự phi ngươi không thể, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, nhất định sẽ mau chóng chạy về cạnh ngươi đến, căn bản không cần nữ nhân đi thao này tâm ni mà nàng. Chỉ cần làm tốt chuyện của mình, chuyển lời hỏi thăm tử, thuận theo dĩ nhiên là hảo. Nam nhân có nam nhân thế giới, nữ nhân cũng có nữ nhân bầu trời, bảo vệ tim của mình, cấp đây đó nhiều một chút tự do, có cái gì không tốt, cảm giác được Dạ Kinh Lâu, Kiều Tử Hàn, còn có Dạ Lan hơi thở càng lúc càng xa, cho đến hoàn toàn biến mất, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại là một tiếng thở dài, thu hồi nội tâm không hiểu dâng lên phiền muộn hòa ngơ ngẩn, lại lần nữa nhắm lại mắt. Chính ngủ được mơ mơ màng màng lúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến một trận la hét ầm ĩ thanh. Người nếu không nhượng bản tọa đi vào, bản tọa nhưng đối ngươi không khách khí, là đồ thiên cái kia đại ma đầu. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác đau đầu, này đại ma đầu tới thật là chậm, nhân đồ đi, còn chạy tới làm chi? Lúc này, nàng nghe thấy uyển thanh thanh âm vang lên, đồ thiên. Ta nói, tiên tử còn đang nghỉ ngơi, ngươi như lại càn quấy, ta cũng đúng ngươi không khách khí. Đồ thiên cười lạnh một tiếng, không thèm nói, chỉ bằng ngươi, ngươi có thể đánh thắng được bản tọa sao? Bản tọa một đầu ngón tay, là có thể đem ngươi cấp nghiền tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe đến đó, lại cũng không thể trầm mặc, đối đồ thiên quát lạnh một tiếng. Đồ thiên, ngươi chạy bổn tiên tử ở đây đến bày cái gì uy phong a? Già ngứa có phải hay không? Đồ thiên vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt thanh âm vang lên. Vội vàng xiểm mị nói. Đâu đâu, ta này còn không phải là bởi vì có chuyện tìm ngài. Này một sốt ruột, thái độ sẽ không tốt. Ta xin lỗi, xin lỗi. Thỉnh tiên tử và uyển thanh cô nương đại sao sao lượng. Tha ta lần này. Khi nói chuyện, Mộ Dung Cửu Nguyệt đã đổi được rồi quần áo, tức khắc đen nhánh cùng eo tóc đen, cũng chỉ là dùng màu tím giải lụa nhẹ chát ở phía sau. Cả người có vẻ lười biếng mà quyến rũ, nàng cửa trước ngoại Uyển Thanh nói, Uyển Thanh, nhượng hắn vào đi, là, đồ thiên thấy đại cửa vừa mở ra, hắn liền tốc độ thiểm đi vào, vừa nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt, hắn liền vội vàng hỏi, tiên tử. Dạ Lan đâu? Nàng ở đâu? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt mở hắn liếc mắt một cái. Ngươi tìm nàng làm chi? Đồ thiên hư lạnh một tiếng. Ngươi đây không phải là biết rõ còn hỏi sao? Nàng là nữ nhân của ta. Ta không tìm nàng tìm ai? Mộ Dung Cửu Nguyệt nguyên lai còn muốn trêu chọc hắn mấy câu. Đã nhìn thấy hắn đáy mắt chân thực sốt ruột lúc, lại nghĩ đến tâm tình của mình. Hơi có chút cảm động lây. Toại cũng không đành lòng lại trêu chọc hắn, trực tiếp nói với hắn, Dạ Lan và ca ca hắn cùng nhau về nhà. Sao hôm nay có thập càng Nga tương đương? Hết chương.